Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buồn rời, cô đưa tay lên chạm vào má của Tùng. Tùng ngẩng đầu lên nhìn Lan bằng ánh mắt yêu thương. Thế rồi cậu cầm lấy một tay của Lan, Tùng hôn nhẹ lên bàn tay cô và nói: "Thôi, chúng ta đi tiếp." Thế rồi Tùng đỡ Lan dậy. Ngay khi Lan vừa đứng lên thì cô lại ngã xuống. Tùng khom người xuống trước mặt của Lan hỏi: "Em vẫn còn đau lắm phải không?" Lan nhăn nhó gật đầu. Tùng nói: "Vậy thì để Tùng dìu Lan đi." Từ phía xa, cách đó khoảng 200 mét, đằng sau gốc cây là năm lính đặc nhiệm với súng ngắm bắn tỉa. Một người kề miệng vào bộ đàm và nói: Báo cáo, đây là chuột đất. Có hai đối tượng phía trước mặt, một là con tin, một là phản động. Xin chỉ huy cho ý kiến." Từ phía tài nghề: "Bằng mọi giá phải giải cứu được con tin, phản động tùy ý xử lý." Đồng chí đặc nhiệm này nói: "Rõ thưa chỉ huy." Thế rồi cậu ta đưa mắt vào ống ngắm và chĩa súng về phía của Tùng. Quay trở lại Tùng, cậu cúi người chuẩn bị dìu Lan thì đột nhiên người của Tùng cảm thấy nhói đầu. Lan nhìn về mặt của Tùng, thế rồi cô ta nhìn lên người của Tùng thì thấy mấy vết máu nữa đang loang lổ dần. Lan hét lớn: "Không!" Thế rồi Lan cố lết đến bên cạnh của Tùng, ôm lên mặt cậu ta và nói: Tùng không thể chết được." Tùng gượng mỉm cười. Cậu ta một tay nắm chặt tay Lan và nói: Tùng không sao mà." Phía xa là mấy lính đặc nhiệm đang tiến tới nói qua bộ đàm: Báo cáo, chuột đã bảo vệ con tin thành công, yêu cầu trực thăng cứu thương khẩn cấp ở tòa độ X." Lan nghe có tiếng xào xào, cô quay mặt ra thì thấy đó là bên quân đội. Lan gào lớn: "Cứu!" Thế rồi cô nhìn Tùng cười trong nước mắt và nói: "Chúng ta không sao đâu Tùng ơi." Tùng có chút hơi thở cuối cùng, gượng gạo nói: "Vậy là Lan sẽ được an toàn." Tùng hy vọng rằng Lan sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng cho bụi từ trời rơi xuống đất. Lan nhìn Tùng mặt ngơ ngác: Tùng nói cái gì linh tinh vậy?" Thế nhưng Tùng đã nhắm nghiền mắt lại và cánh tay thả lỏng. Lan chứng kiến cảnh đó thì nước mắt của cô tuôn rơi. Lan lay mạnh Tùng và gào thét: "Không, Tùng tỉnh dậy đi, Tùng không thể chết được." Và rồi mặc cho mấy chiến sĩ đặc nhiệm cố đỡ Lan dậy và đưa cô ra một bãi đất trống để lên trực thăng. Nhưng Lan vẫn đẩy họ ra và gào thét. Thế rồi cô nằm trên mặt đất, ôm lấy thi thể của Tùng mà gào khóc thảm thiết. Những giọt nước mắt muộn màng và bi đát của Lan cứ thế tuôn rơi. Mấy năm sau, trên bầu trời Sapa là một chiếc phi cơ chiến đấu lượn quanh một vùng đất đang rung động. Cây cối xung quanh phát đổ hết. Phi cơ nói qua bộ đàm: Báo cáo, đây là chim sẻ đã tìm ra vị trí tọa độ của run đất, yêu cầu đại tượng khai hỏa." Từ bên bộ đàm: "Nghe rõ, chim sẻ đọc tọa độ đi." Cách đó khoảng mấy trăm mét là một loạt pháo cao xạ. Sau khi có được tọa độ, vị chỉ huy ký giấy đưa cho đồng chí phụ trách pháo cao xạ và nói: Vị trí và lệnh đây." Sau khi nhận vị trí, vị lãnh đạo nói qua bộ đàm: "Yêu cầu chim sẻ ra khỏi địa điểm để đại tượng khai hỏa." Chỉ vài phút sau, ba khẩu pháo cao xạ nổ vang trời. Chỉ trong tích tắc, vị trí mà phi cơ chiến đấu đã biến thành cái hố lớn giữa rừng. Tại một bệnh viện tại Hà Nội, Lan tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong phòng một bệnh viện. Ngồi trên giường mà nước mắt của cô vẫn tuôn rơi, hình ảnh của Tùng ngày nào ở Sapa lại hiện về. Thì ra sau cái ngày ở Sapa, Lan như bị khủng hoảng tinh thần mà dẫn đến điên loạn. Cô đâu biết rằng phải đến mấy năm sau đó cô mới bình thường trở lại. Lan từ từ tiến ra phía cửa sổ như để kéo rèm và nhìn ra ngoài và đón lấy cái nắng ấm áp. Thế nhưng cô vừa mở cửa rèm ra thì Lan đã kinh hãi khi mặt trên trời tối sầm sì, dưới giường không một bóng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.